Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358. Phần 358. 358. Hắn khả năng, nhân cách phân liệt. Nghe được Phó Tuyệt hỏi chuyện, kia nữ máy móc sư chỉ là hơi hơi mỉm cười, ánh mắt có chút giảo hoạt. Ta đích xác xem như trấn trưởng đại nhân cố nhân, ngươi là trấn trưởng đại nhân cố nhân. Vậy ngươi, nhận thức Đào Yêu sao? Lúc này, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên ở một bên lớn tiếng hỏi một câu. Nghe được Đào Yêu tên, trước mắt nữ tử sừng sốt một chút, biểu tình thực kỳ diệu. Đào Yêu, là ai? Cái nào lão yêu bà? Hàn Ngữ Hâm. Kỳ thật Hàn Ngữ Hâm chỉ là tưởng thử thời vận, xem nữ tử này có phải hay không nhận thức Đào Yêu. Bất quá hiện tại xem ra, nàng cũng không nhận thức. Đào Yêu là chúng ta muốn tìm kiếm một cái chú tạo sư. Nếu ngươi không quen biết nàng liền tính, Hàn Ngữ Hâm thở dài. Nếu là không chuyện khác, chúng ta liền trước cáo từ. Ân, đi thôi. Đi thôi, nữ tử có chút không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Sắc mặt thật là thay đổi bất thường. Phó Tuyệt lôi kéo Hàn Ngữ Hâm rời đi ngõ nhỏ. Lúc này đại bộ đội đã đi rồi rất xa. Hai người đành phải bước nhanh đuổi theo. Mà vừa mới cái kia mỹ nữ từ đầu hẻm chậm rãi đi ra. Sắc mặt phi thường kỳ diệu. Vân Phi Phi, ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Lục lão sư công đạo nhiệm vụ ngươi hoàn thành sao? Lúc này lại một cái phù không tàu bay chạy lại đây. Mặt trên ngồi một người cao lớn nam tử. Nghe được nam tử hỏi chuyện, Vân Phi Phi gật gật đầu. Nhiệm vụ sớm hoàn thành. Thật nhàm chán a, thật vất vả chúng ta nơi này mới khai một lần môn. Kết quả liền tiến vào một đám tiểu tân nhân. Một chút cũng không hảo chơi. Hảo, ngươi cũng đừng oán trách. Nhìn điểm bọn họ, Lục lão sư nói lần này tới có mấy người thực không bình thường. Nga nga nga. Đã biết. Vân Phi Phi bĩu môi, căn bản không có hướng trong lòng đi. Lúc này Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm đã đuổi theo đại bộ đội. Hơn nữa xa xa mà vừa lúc thấy được Bắc Minh Liệt cùng Bắc Minh Tuyết thân ảnh. Hai anh em một đường vừa nói vừa cười, cảm ứng một chút Bắc Minh Liệt hơi thở. Phó Tuyệt không khỏi thấp thấp mở miệng. Ngươi có hay không cảm thấy Bắc Minh Liệt hơi thở trở nên rất kỳ quái? Cùng vừa mới hoàn toàn không giống như là một người. Vừa mới ở bị truyền tống đến nơi đây phía trước, ba người chi gian vẫn là dương cung bạt kiếm. Mà hiện tại, Bắc Minh Liệt giống như hoàn toàn đã quên lần đó sự. Trên người cũng không hề có bất luận cái gì sát khí. Khả năng, hắn nhân cách phân liệt đi. Hàn Ngữ Hâm nói nhỏ một câu. Kỳ thật nàng đáy lòng có cái suy đoán. Suy đoán Bắc Minh Liệt trong thân thể có hai cái linh hồn. Một cái là nguyên bản Bắc Tề Đế Quốc nhị hoàng tử Bắc Minh Liệt linh hồn. Cái này linh hồn hẳn là chiếm cứ thân thể chủ yếu quyền khống chế. Mà một cái khác linh hồn, chính là cùng chính mình giống nhau từ một thế giới khác trọng sinh lại đây mặt khác một cái Bắc Minh Liệt. Lúc trước thế giới này Hàn Ngữ Hâm bị người hạ độc hại chết. Hiện giờ Hàn Ngữ Hâm mới có thể ở trên người nàng trọng sinh. Mà Bắc Minh Liệt tình huống tựa hồ so Hàn Ngữ Hâm muốn phức tạp một ít. Trọng sinh chuyện này là Hàn Ngữ Hâm lớn nhất bí mật, nàng không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm Phó Tuyệt. Hơn nữa hiện tại Bắc Minh Liệt có hai cái linh hồn, thoạt nhìn mặt khác một cái linh hồn thực không ổn định. Tương lai sẽ thế nào, Hàn Ngữ Hâm cũng không dám đoán trước. Bất quá Hàn Ngữ Hâm có một loại dự cảm, cảm thấy chính mình cùng Bắc Minh Liệt chi gian còn không có xong. nàng cùng hắn chung quy còn phải có một trận chiến. Nhân cách phân liệt, lúc này, một bên Phó Tuyệt nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, cũng lâm vào vô tận trầm tư bên trong. Bắc Minh Liệt trên người nhất định cất giấu cái gì bí mật. Mà bí mật này, có lẽ cùng Hàn Ngữ Hâm có quan hệ. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.